Em chính là người tôi yêu. Chương 23, không để mất nụ hôn đầu đời được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con Hyoko không có mắt hả? Tối quá tôi nhìn không rõ. Thì ra lúc này nó đâm vào xe hắn, nên hắn lọt từ trên xe xuống, rồi nó cũng té theo. Bây giờ nó và hắn đang nằm dưới đất à quên. Sao phía dưới, êm dậy ta, hồng lẽ, con heo kia đứng lên. Ặc chết tôi rồi. Rồi, trời, hình như nó đang nằm lên người hắn, còn trên người nó là chiếc xe của hắn. Đầu tiên là hắn ngã, sau đó tới nó, và cuối cùng là chiếc xe cũng nghiêng ngả lên người nó luôn, rốt cuộc. Người tội nghiệp nhất là hắn, bị hai cái thứ nặng nề đè lên người. Á, xin lỗi, tôi lên liền nè. Nó ráng dùng sức đẩy cái xe ra nhưng vô ích. Mau, lên coi, tôi chịu hết nổi rồi. Hộc, anh, có ngon, hộc, tự đẩy đi, mệt. Muốn, lè lưỡi, ra, rồi nè, bác quản gia, vệ sĩ và các người hầu từ trong nhà hớt hải chạy ra. Cậu chủ, kéo con heo, với cái xe lên, mau, tức thì mọi người kéo cái xe và nó ra khỏi người hắn, rồi đỡ hắn đứng dậy. Cậu chủ có sao không ạ? Dìu cậu chủ vô nhà. Mọi người dìu hắn vào nhà, còn nó thì được bác quản gia giúp đỡ nên cũng tự đi được. Khi đó, tại phòng hắn đang nằm trên giường, bác sĩ cũng đã được kêu lại cấp cứu cho hắn. Chuẩn đoán, bị chảy sức nhiều, chật xương khớp, cần chờ thời gian lành lại. Thưa cậu thuốc đây ạ, hắn không nói gì, cầm ly nước và vài viên thuốc ực vào trong chớp nhoáng. Chúng tôi xin ra ngoài, có gì cậu cứ kêu ạ, nói xong mọi người ra ngoài, đóng cửa cho hắn nghỉ ngơi. Còn nó thì chỉ bị chật mắc cá chân và chảy sức nhẹ, khi được bác sĩ băng bó dùm nó mon men bước qua phòng hắn. Gia Huy ơi, Gia Huy à, im lặng. Nè, tôi xin lỗi nha, im lặng, nhưng có một người trong phòng đang cảm thấy dịu lòng hơn. Cạch, nó bước đến ngồi cạnh cái giường, hắn quay đầu sang bên khác. Giận tôi hả, im lặng, à quên, tôi đâu có lỗi gì đâu mà xin. Rừ, cô Hồng có lỗi hả, ai tông vào xe tôi chứ, tôi về phòng đây, nó toan bước đi, hắn im hết nổi rồi. Con heo kia đứng lại, gì, lỗi tại cô hết chứ tại ai tông vào xe tôi chứ. Ờ thì, tại trời tối chứ bộ. Ai mượn cô đi lòng vòng hả? Để cuối cùng tông vào xe tôi luôn. Anh chạy xe lạng lách thì có. Bây giờ đổ lỗi cho tôi sao? Thì đương nhiên là dậy rồi. À không, tôi nói thật chứ bộ. Thật sao? Thật, hắn ghé sát mặt mình vào mặt nó ửng đỏ lên. Anh làm cái gì dậy? 5cm, 4cm, 3cm, 2cm, nó định đẩy hắn ra, nhưng hắn đã kịp cầm chặt hai tay nó lại. Chết rồi, nụ hôn đầu của mình không lẽ trao cho cá tên này sao? Không thể nào, lỗi tại ai? Tại tôi, tốt, hắn quay đầu nằm lên giường. Nó chạy ào ra cửa. Lêu, lỗi tại anh thì có, đừng hòng bắt nạt tôi. Lêu, con heo kia đứng lại mau. Tôi bắt cô nấu cháo heo bây giờ. Nó nhanh chân chạy về phòng đóng cửa lại. Còn hắn, tha cho cô hôm nay, ngày mai cô chết chắc rồi. Dám giỡn mặt với Trần Gia Huy này sao? Nở nụ cười gian, hắn đắp chăn đi ngủ để hồi phục sức rồi xử nó sau. He he, 9:26 PM, tại phòng nó, nhớ ba mẹ quá, nó lôi cái điện thoại trong tủ ra, lướt rồi nhấn gì đó. Tít tít tít, alo con gái, giọng mẹ nó ở đầu dây bên kia. Mẹ nhấc máy rồi, mẹ xin lỗi vì đi không báo trước với con một tiếng. Không sao đâu ạ, ba mẹ bình an là con vui rồi. Bình an, ba mẹ có sao đâu mà bình an. À không có gì đâu ạ, nó đang lo ba mẹ nó có bị hắn ăn hiếp, không, ba mẹ bên đây đang có một bản hợp đồng rất lớn, cần phải kết chặt tình thâm giao với công ty bên đó. Vâng ạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dậy chừng nào ba mẹ về ạ? Mẹ chưa biết nữa, chắc còn lâu lắm. Vâng, mà ba đâu mẹ? Ba con đang chuẩn bị đi gặp công ty bên kia. Dạ thôi con chúc ba mẹ thành công. Ừ, ngủ ngon nha con gái yêu của mẹ, khi nào mẹ về, mẹ nhất định sẽ mua quà cho con. Vâng, dậy thôi con đi ngủ ạ, bye con, bye mẹ, moa, tít tít tít, hi hi, nói chuyện như đó được rồi. Nó leo lên giường ngủ trong tâm trạng vui sướng. Cách chương.